khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 39, chấn hồn manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ ca ta cũng cảm thấy, cho nên vì không phát sinh loại này thảm kịch chúng ta mau chóng điểm ra đia chiền mỉm cười. Tiểu công tử rất là biết khích lệ người đâu. Hạ ca chững chạc đàng hoàng. Đúng thế, hai người nói, kỳ thật đi rất chậm. Lần này con đường bằng đá vẫn là ba bước một cái Dạ Minh Châu, chỉ là Dạ Minh Châu ở giữa không có bích hỏa cũng không có trận pháp, rỗng tuếch. A Triền, ngươi nhìn thấy Lam Hưu là cái dạng gì a? Hạ ca tùy ý hỏi. Mọc ra màu lam hoa mai hưu sao? A Triền thanh âm nhu huyền. Nô ra vài ngày trước thêu áo cưới quá khốn, ngủ thời điểm chỉ nghe thấy có hài tử đang hát mê đồ lộc không biết quay lại. Hôm qua mộng sâu gặp hưu, tỉnh nữa đến, ngay tại cái này trong thạch thất. Mê đồ lộ, không biết quay lại. Chẳng lẽ A Triền cũng là một cái kiếp trước có nhân quả người? Người đi địa phương khác nhìn sao? Hạ ca hỏi, nô ra trời sinh tính nhát gan. A Triền thanh âm thảm thiết, sợ gặp quỷ quái, liền không dám đi loạn. Nha, hạ ca liền không nói thêm gì nữa, cõng A Triền tiếp tục đi lên phía trước. Lần này con đường bằng đá đi phá lệ dài dằng dặc đi thật lâu còn chưa đi đến cuối cùng. Ủng ục ục, hạ ca bước chân ngừng lại, mặt không biểu tình. Đói bụng, đột nhiên liền đói bụng, mà lại là vô cùng cảm giác đói bụng. A Triền có chút mở to hai mắt, công tử, không có việc gì, đi thôi. Hạ ca không nói chuyện, cõng A Triền tiếp tục đi lên phía trước. A Triền rất nhẹ cõng thậm chí không có cảm giác gì. Hệ thống có chút lo lắng, tốc chủ, ngươi không sao chứ, nếu như tìm không thấy đường đi ra ngoài, ta sẽ ra ngoài. Hạ ca thở dài, ta còn muốn cầm khôi thủ đấy. Cố gắng sự tình đã cố gắng liền nhất định phải có kết quả, đáp ứng người khác sự tình đã đáp ứng thì nhất định phải làm được. Cho nên người sống liền là mệt mỏi a, công tử mau nhìn. Giống như chấm dứt, A Triền thanh âm kinh ngạc, phía trước có lấp kín tường. Hạ ca ngẩng đầu, quả nhiên, một bức tường đá chặn nàng con đường phía trước, trên tường đá là nửa phó màu sắc rực rỡ bích họa. Hé mở màu sắc rực rỡ bích họa bên trên, áo xanh áo mỏng nữ tử đứng tại đỉnh núi, mây mù phiêu miểu, nàng tay áo bồng bềnh, trong mắt lãnh sắc kiên quyết, tay như bạch ngọc thổi nhẹ cốt địch. Cây sáo bằng xương, tóc đen tung bay, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song. Mà thiếu đi chính là hạ nửa phó bích họa, núi xanh bị thiếu nửa bên bích họa chặn ngang chặt đứt, không thấy được phía dưới cảnh tượng. Bích họa bên cạnh rồng bay phượng múa viết một câu thơ. Hạ ca chống đỡ A Triền, có chút khó khăn nghĩ. Lão tổ đứng cao như vậy, xuyên như vậy mỏng, có lạnh hay không a, hệ thống. Chấm, không chiếm được tiểu khôi trong tưởng tượng đồng ý, hạ ca chỉ có thể tiếc nuối lại đi xem bên cạnh câu thơ, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Bạch cốt ai tuyệt tiếng sáo tật một khúc bi ca. Chấn hồn cuối cùng, hạ ca con ngươi có chút co rụt lại. Chấn hồn, trùng hợp, sao, tiểu công tử, cho nên, nơi này đến cùng là cái nào a, cái này bích họa bên trong là ai? A Triền thanh âm mềm mại, mơ hồ mang theo hiếu kỳ. Nô gia rất là hiếu kỳ. Tiểu công tử có thể nói cho nô gia sao? Nơi này là Lăng Khê lão tổ tẩm lăng. Hạ ca nói, tranh này bên trên hẳn là Lăng Khê lão tổ. Nghĩ không ra lão tổ thế mà lại thổi sáo tử, đa tài đa nghệ a, nàng liền sẽ không thổi. Nguyên lai là Lăng Khê lão tổ. A Triền một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Kia, công tử có biện pháp thông qua nơi này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ ca có chút khó khăn nhìn một chút vách tường. Cái này, mặc dù thật xin lỗi tổ tông, nhưng nhìn điệu bộ này, cũng chỉ có thể đục đi. Hệ thống, chấm, A Triền cười có chút miễn cưỡng. Công tử vì cái gì không suy nghĩ biện pháp khác. Hạ ca cẩn thận để A Triền dựa qua một bên trên vách đá, sau đó dùng liêm đao gõ gõ bích hỏa. Thành khẩn, âm thanh âm vang lên tới. Quả nhiên là lấp kín tường, không phải thật tâm. Hạ ca lập tức 10 phần tự tin, nàng quay đầu đúng A Quân nói. Ngươi chờ một chút a, yên tâm đi, một hồi liền tốt. Nói xong, tay cùng một chỗ, liêm đao liền đối muốn bích họa bên trên Lăng Khê lão tổ đầu chặt xuống dưới. A Triền, công tử thủ hạ lưu tình, hệ thống, tốc chủ ngươi đừng khi sư diệt tổ. Nhưng mà hạ ca liêm đao còn không có đụng phải bích họa, liền gặp một trận chướng mắt kim quang đột nhiên từ trên vách tường sáng lên. Sau đó một trận lực lượng khổng lồ hung hăng đem hạ ca bắn ra. Xa lạ tiếng sáo lặng yên vang lên, ở cái này thật sâu dưới mặt đất thạch trong mộ, thanh âm này lại cũng không để cho người ta cảm thấy quỷ dị, ngược lại có thể khiến người ta cảm giác ra khỏi mấy phần khoan thai cùng hài lòng. Hạ ca con người có chút co rụt lại, bị bắn ra một nháy mắt quỷ ảnh mê tung phát động, trên không trung đánh một vòng, vững vàng rơi trên mặt đất. Kim quang tan hết, vách đá vậy mà tự mình vỡ vụn. Tiếng sáo kia có chút một thấp, mấy cái huyền chuyển làn điệu theo đá vụn bắn tung tóe, dần dần biến mất. Hạ Ca đứng lên, vỡ vụn vách đá phía sau, là một cái rộng rãi vô cùng thạch thất. Thạch thất quang mang vạn trượng, Hạ Ca bị quang mang đâm con mắt đau, híp mắt nhìn kỹ, không khỏi tắc lưỡi. Chỉ gặp thạch thất trên vách tường không cần tiền giống như khảm vô số viên dạ minh châu, thạch thất mặt đất không là trước kia thấy phiến đá, mà là một tầng phản xạ dạ minh châu hào quang lưu ly, liếc nhìn qua, phảng phất giống như phản xạ ngàn vạn tinh quang, lộng lẫy. Tiếng sáo kia biến mất, Hạ Ca đi tới gần, lại không dám dẫm vào đi, nàng cẩn thận nhìn lên trước mắt chiếu lấp lánh thạch thất. Nơi này sẽ chấm dứt, bên cạnh A Triền đứng lên, hồng tụ uốn lượn thanh âm nhu huyền. Tựa như là, Hạ Ca, không phải tầm lăng sao? Tại sao không có quan tài, hệ thống, hay là không nhất định phải có quan tài? Hạ Ca thích ứng quang mang này sau lúc này mới phát hiện thạch thất tận cùng bên trong nhất có một cái tiểu dụng lưu ly mộc điêu khắc cái bàn, nhỏ trên bàn tựa hồ đặt vào cái gì, lóe ra óng ánh lưu ly mộc lộ ra cái kia hộp gỗ đàn tử phá lệ đột ngột. Hạ Ca trông thấy cái hộp kia, không hiểu một sợ. Kia giống như có cái hộp, A Triền, một tiếng. Chẳng lẽ, lão tổ cho cốt, Hạ Ca, ngay cả quan tài đều không có sao? Như vậy lạnh hãi, rơi xuống đất thành hộp, nhất đại lão tổ thảm như vậy sao? Chỉ có cái hộp thảm như vậy còn chưa tính, vì cái gì toàn bộ tẩm lăng ngoại trừ dạ minh châu ngay cả cái khác vật bồi táng đều không nhìn thấy. Ngài khi còn sống là được nhiều thích dạ minh châu a, Hạ Ca chính vì tổ tiên của mình mặc niệm thời điểm, bỗng nhiên lại nghe thấy trước đó kia có chút du dương tiếng sáo. Lần này tiếng sáo, không giống trước đó như vậy thanh nhàn, đúng là không hiểu có chút đau thương. Hạ Ca theo bản năng đi xem sau lưng A Triền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo cưới huyết hồng thiếu nữ khoanh tay đứng tại bên người của nàng, nhìn qua thạch thất nhỏ sàn gỗ hộp phát ra ngốc thuần trong con ngươi màu đen lại có chút Hạ Ca xem không hiểu phức tạp cùng mờ mịt. Nhưng nhìn bộ dáng, là không có nghe được tiếng sáo kia. Hạ Ca có chút dừng lại. A Triền, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? A Triền nghiêng mắt nhìn nàng, một mặt mờ mịt. Thanh âm, không có A quả nhiên không có nghe sao? Kia là chuyện gì xảy ra, cái này tiếng sáo. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên tiếng sáo kia có chút dương lên, một khúc cao chiều chỗ. Chỉ một thoáng một trận càng thêm chướng mắt kim quang từ dạ minh châu bên trên sáng lên, Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại, liền gặp kia trong suốt trên sàn nhà bỗng nhiên sáng lên vô số đầu giao thoa kim tuyến, tinh tế dày đặc phác họa thành Hạ Ca không quen biết trận pháp. Vô số cuồng bạo linh khí ở trận pháp hình thành một nửa thời điểm tuôn ra mà đến. Tiếng sáo bắt đầu biến đến vô cùng sụp sôi, lại giống như là ở thổi một bài chiến khúc. Nho nhỏ trong thạch thất trong chốc lát gió nổi mây phun, cuồng bài hát không ngớt theo linh khí phun trào, lại ở thạch thất ở giữa tạo thành một cái cự đại vòi rồng, trong thông đạo gió táp bỗng nhiên hướng phía trong thạch thất ở giữa phá tới. Hạ Ca trở tay đem liêm đao chụp tại trên tường đá, ở đột nhiên dâng lên hấp lực trong gió lốc miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng mà nàng chưa kịp thở phào, bỗng nhiên gặp trước mắt hồng ảnh lóe lên, A Triền lại là phải bị cuốn vào. Hạ Ca đột nhiên đưa tay trái ra, một thanh kéo lại A Triền một khối nhỏ tay áo. A Triền, nhưng mà kia hấp lực quá mạnh, Hạ Ca ở thạch thất bên trong tiêu hao quá nhiều, bụng ủng ục rung động, trong lúc nhất thời cảm giác đến dắt liêm đao tay có mấy phần bất lực, nàng cắn răng. Ngươi đừng nhúc nhích, kia linh lực gió lốc nương theo lấy sục sôi chương nhạc, Hạ Ca nhìn lưu ly trên sàn nhà sáng lên một đoàn kim quang, đối đãi kim quang tan hết, Hạ Ca hít vào một ngụm khí lạnh, kim quang kia bên trong lại là một con ma hóa khôi lỗi. Trên vách đá cũng có vô số màu đen dây leo lớn lên theo gió, mà ngay từ đầu nhìn thấy kia lưu ly mộc điêu khắc sàn gỗ tử đã bị một con toàn thân dùng lưu ly mộc điêu khắc khôi lỗi bảo hộ ở sau lưng, trong suốt thân thể như cái hộp bên trong một khối khắc lấy phù văn tảng đá có thể thấy rõ ràng. Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại, cái kia khôi lỗi trong bụng. Tựa như là khối phù thạch, là có thể truyền tống ra ngoài phù thạch sao? Tiếng sáo đột nhiên lại là một cái cao chiều. Trong chốc lát vô số màu đen dây leo bỗng nhiên cuốn lấy A Triền quần áo to lớn sức kéo bỗng nhiên từ đối diện truyền đến, Hạ Ca gắt gao dắt lấy đối phương góc áo không buông tay cuốn lấy băng vải tay trái bởi vì dùng sức quá lớn lại thấm ra máu. Vết thương lần nữa bị xé nứt đau đớn truyền đến, Hạ Ca hung hăng cắn chặt răng. Tiểu công tử, mỹ nhân tóc đen tung bay áo đỏ như máu, nhìn qua thiếu niên tóc đen biểu lộ mặt mày bên trong có chút hiện lên vẻ khác lạ. Buông tay đi, ngậm miệng, Hạ Ca gắt gao dắt lấy đối phương góc áo, cái trán cơ hồ lóe ra gân xanh, nàng đã dùng hết tất cả khí lực đem đối phương đột nhiên hướng phương hướng của mình kéo tới. Con mẹ nó chứ, nhưng là lôi phong a, xoẹt xẹt, vải vóc vỡ vụn âm thanh âm vang lên tới, giống bị gãy dây cung, trên tay đột nhiên buông lỏng. Hạ Ca trong lòng bỗng nhiên trống không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số dây leo đánh tới, đem áo đỏ nữ tử cuốn vào trong đó, chỉ lưu thủ bên trong vỡ vụn nửa khối lụa đỏ cùng một tiếng mềm mại dư vị. Lôi tiểu công tử hai lần ân cứu mạng, A Triền, khắc trong tâm khảm. Tiếng sáo chậm rãi rơi xuống cơn sóng nhỏ, phong trào dần dần dừng, Hạ Ca kinh ngạc nhìn lấy trong tay nửa khối lụa đỏ, lại dương mắt thời điểm, vô số mang theo gai nhọn dây leo xiết tiến kia nữ tử áo đỏ trong thân thể, đưa nàng treo lên thật cao, nàng nhắm mắt lại, không biết sinh tử, chỉ có một giọt biến thành màu đen huyết dịch chảy xuống, chảy tới dây leo bên trên, sau đó chậm rãi nhỏ tại chân bóng, lóe ra kim sắc trận văn lưu ly trên mặt đất. Dây leo có độc, có như vậy một nháy mắt, Hạ Ca cảm thấy trong lòng trống không? Ta có phải hay không không có thể cứu được nàng? Nàng có phải hay không? Cứ như vậy, chết ở trước mặt ta. Chấm chấm, giống rất nhiều năm trước như thế. Bạn bè ở trước mặt nàng chết đi, mà nàng, bất lực. Hệ thống lo lắng, không có chết, tốc chủ thanh tỉnh một chút. Nàng còn có thể cứu cây mê đen, mang theo độc mạn tính làm màu đen bụi gai, hiệu quả độc tố có thể để thân thể người ở trong vòng 3 canh giờ tê liệt sau 4 canh giờ chậm rãi mất đi ý thức. Tiếng sáo lần nữa sục sôi. Cự thạch thất lớn bên trong, trận pháp kim quang lấp lóe, vô số khôi lỗi hướng nàng người xâm lược này lao đến. Hạ Ca bỗng nhiên lấy lại tinh thần, xòe, rút ra liêm đao, lưu ngân giới chỉ quang mang lóe lên, xích huyết tích cốc đan thình lình trong tay. Bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, 3 ngày, Hạ Ca nuốt xuống tích cốc đan, trong mắt lục quang lấp lóe, khôi lỗi trinh sát phát động, thình lình phát hiện hướng nàng xông tới đều là cấp C khôi lỗi, trông coi cái bàn, trong bụng giống như có truyền tống phù thạch cái kia đại khôi lỗi là cấp B thế nào, Lăng Khê lão tổ khôi lỗi, đều như vậy vô dụng sao? Ta coi là tốt xấu đến cấp độ SSS mới có thể nạp tràng diện A, như vậy nát làm sao có ý tứ ở chỗ này cho ngài thủ lăng. Hạ Ca siết chặt liêm đao, thật sự là quá làm cho đệ tử coi thường, cách chương.